Chương 845, Lý Diệu năng lực mới. Chương 845, Lý Diệu năng lực mới không có thời gian suy nghĩ, bởi vì này tên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi huyết mâu yêu tộc đã hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang, hướng nàng mãnh liệt đâm tới. Trong nháy mắt, Kim Tâm Nguyệt cảm giác mình đối mặt căn bản không phải một cái yêu tộc, mà là một mảnh phô thiên cái địa quần cuộn xích triều hưu lũ tuyển quốc vương tử nguyên đố lập tức đệ đầu lâu thượng thiên, lập tức làm ra quyết đoán, trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét dài, 10 cái quỷ diện tử văn ngưng tuyệt mà thành quỷ đầu, dùng ngọc thạch câu phần tư thái hoanh hướng huyết mâu yêu tộc. Nguyên đố quay đầu đối với Kim Tâm Nguyệt kêu lên, hắn không là người của chúng ta mã, sẽ không bỏ qua chúng ta, hướng cùng tiến lên, tiêu diệt hắn nói sau một câu công phu. Liền yêu hỏa đều đốt không chết quỷ diện tử văn, vờ ơ y ma tại đối phương cánh tay trái lượn lờ huyết vụ ăn mòn phía dưới, tan thành mây khói, coi như ngọn nến hòa tan, biến thành một bãi bùn nhão. Tốt tình cảnh này, làm cho Kim Tâm Nguyệt hồn phi phách tán, nàng cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng đối phương chém giết ưu tuyển quốc vương tử, cùng với nàng là một đầu chiến tuyến, đối phương càng có khả năng là muốn đem nàng cùng ưu tuyển lão tổ nhân mã hết thể giết chết, độc chiếm bí bảo lưỡng hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Tại đây tên đáng sợ huyết mâu yêu tộc làm nổi bật phía dưới, nguyên đố quả thực như là 3 tuổi hài đồng thiện lương hồn nhiên, Kim Tâm Nguyệt cắn chặt bờ môi, cùng nguyên đố một trái một phải, tăng thêm còn lại 10 cái quỷ diện tử văn ngưng tụ mà thành quỷ đầu, đồng thời công hướng đối phương chỗ hiểm bá mấy trăm đạo kim vũ núi nhọn, xé nát từng đạo huyết sắc hư ảnh, nhưng lại liền đối phương cái đuôi đều không có sờ đến, Kim Tâm Nguyệt chấn động mạnh một cái. Cảm giác ngực bị một cỗ tuyệt cường lực lượng xỏ xuyên qua, trái tim phảng phất ngạnh xanh xanh gãy đi ra đau đớn so đau đớn càng làm nàng sợ hai gấp trăm lần, là đối phương mắt trái trong giá kinh. Người sát khí, ngàn vạn lần sát khí, trong chốc lát đem rừng nhiệt đới biến thành một mảnh vô biên vô hạn giết chóc địa ngục. Kim Tâm Nguyệt thần hồn cơ hồ có rút lại thành một hạt tiểu hoàng đầu, miễn cưỡng ngưng tụ một đinh điểm chống cự chi ý đều sụp đổ. Nàng thậm chí còn nghe được bốn phương tám hướng chuyển đến do la nhờ trận trận. Quỷ khí tùm khủng bố âm nhạc cái này, cuối cùng là quái vật gì ma âm quan não, Kim Tâm Nguyệt đầu đều nhanh bạo tạc. Thân là vạn yêu điện thánh nữ, nàng đã từng cùng vô số tuyệt thế hung yêu chuyện trò vui vẻ, vô luận lũ tuyển quốc lao tổ tông ngũ tuyển lao tổ, hay vẫn là sư đồ quốc hậu trường huyết bào lao tổ, hay hoặc là phụ thân của nàng, Kim Ô quốc thái thượng hoàng. Vạn yêu liên quân thống soái Kim Độ Dị nàng lại không có từ những huyết yêu này giới cường đại nhất yêu hoàng trên người, cảm giác đến như thế lăng lệ ác liệt, khủng bố, chí mạng sát ý tối tăm ở bên trong, nàng cảm giác mình tựu là một đầu bị đinh tại trên thất con sâu nhỏ, đối phương chỉ cờ NJNZ một ánh mắt, có thể đem nàng tách rời phốc Kim Tâm Nguyệt máu tươi cuồn phun. Thân thể phảng phất không hề thuộc về mình, chỉ có thể theo nhanh chóng xẹt qua đại thụ phát giác được chính mình đang tại cao tốc bay rất ra ngoài. Nàng không dám túi đầu xem xét, sợ một túi đầu tiểu chứng kiến chính mình ngược xuất hiện một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ đều không cánh mà bay quỷ dị sự tình, lại tại thời khắc này phát sinh. Một cỗ hết sức thoải mái cảm giác mát, nhưng lại theo vai trái dũng mãnh vào trong cơ thể, theo trái tim hướng tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch lan tràn, làm cho nàng tại chết lặng trong sinh ra một cỗ toàn bộ lực lượng mới. Kim Tâm Nguyệt vận dụng cỗ lực lượng này, hung hăng cắn chót lưới. Bắt buộc chính mình từ đối phương uy áp phía dưới dây rùa đi ra, ánh mắt xéo qua quét qua, đã thấy ưu tuyển quốc vương tử nguyên đố cũng giống như mình. Như diều đứt dây bình thường, ở giữa không trung dãy rùa. Kim Tâm Nguyệt đôi mắt dê thương nhíu lại, kim sĩ cuốn ngược lại, nhấc lên một đạo gió lốc, đem nguyên đố một lần nữa cuốn hướng về phía đáng sợ huyết mâu yêu tộc. Kim Tâm Nguyệt giữa không trung truyền đến nguyên đố vừa sợ vừa giận, lại là tuyệt vọng ga ho the tờ Kim Tâm Nguyệt một tiếng cười trộm. Ở giữa không trung thay đổi tư thế, hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong điện bắn đi. Nàng e sợ cho chậm trễ nửa giây, liền đầu cũng không dám hồi. Chỉ là trong rừng cướp đường chạy như điên, nghiêng hai lắng nghe sau lưng động tĩnh. Trong rừng náo nhiệt giống như mở một gian sòng bạc. Phong minh thanh, trùng khàn giọng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, khởi này kia phục, không dứt bên hai. Là nguyên đố thu ha Kim Tâm Nguyệt rất nhanh phân biệt ra được đến, bất quá. Bọn hắn tựa hồ không có chiếm được nửa chút tiện nghi, không đúng, phải nói là thiên về một bên đồ sát như vậy phán đoán, làm cho Kim Tâm Nguyệt trái tim cơ hồ đông lại. Ưu tuyển lao tổ là vạn yêu điện đáng sợ nhất yêu hoàng một trong, nguyên đố thân là ưu tuyển lao tổ thương yêu nhất đệ tử, chấp hành nhiệm vụ bí mật, muốn gạt bỏ một danh kha cờ yêu hoàng huyết mạch, xuất lĩnh đích đương nhiên đều là ưu tuyển trong nước tinh nhuệ nhất cao thủ. Kim Tâm Nguyệt chính mình xuất lĩnh Kim Ảnh Vệ, coi như là Kim Ô Quốc bên trong nhất lưu hảo thủ, hay vẫn là tại trong nháy mắt, đã bị Nguyên Đố Nhân Mã giết chết, nhưng là bây giờ, người này thần bí huyết mâu yêu tộc, vờ ơ y ma bằng sức một mình, tại trùng tộc cam hiểu nhất rừng nhiệt đới chiến trường ở bên trong, đem những cao thủ này như là xâm lược gà chó đồng dạng, nguyên một đám giết chết bỗng nhiên, Kim Tâm Nguyệt hai chân mềm nhũn, cơ hồ về phía trước bổ nhào. Nàng phát hiện, tiếng chém giết không biết lu cờ na ho đình chỉ, rừng nhiệt đới lại khôi phục giống như chết tiến tĩnh, tính đến nỗi ngay cả một con muỗi bay qua thanh âm đều rõ ràng có thể phân biệt. Vâng, là người này huyết mâu yêu tộc bị Nguyên Đố bọn hắn giết chết, hay vẫn là Kim Tâm Nguyệt kim sắc tóc dài cơ hồ muốn một cây tạc đứng lên, đồng tử cơ hồ đều tạc ra hốc mắt. Lại thấy mình phía trước, một vòng thon dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong thoáng chốc, đối phương cánh tay trái phảng phất một đầu huyết sắc dao long, hướng đầu lâu của nàng hung hăng tra ho đi qua nàng mỗi một tế bào, phảng phất đều bị đối phương ngập trời sát y ăn mòn, ngây ra như phỗng, ngồi chờ chết. Bá huyết sắc dao long lao khuôn mặt của nàng, đâm vào phía sau nàng một tảng đá xanh lớn ở bên trong, răng rác một tiếng, tảng đá xanh vỡ vụn thành nhất nhỏ vụn bụi, thổi nàng một đầu vẻ mặt đã đu dô y Lý Diệu dùng tay phải gắt gao nắm lấy cánh tay trái, lực lượng to lớn, kìm sắt giống như ngón tay thật sâu khảm nhập cánh tay trái bên trong, cơ hồ muốn đem huyết mạch cùng huyết quản hết thể cắt đứt. Hán tại náo vực ở chỗ sâu trong phát ra hét to, theo thần hồn phóng xuất ra từng đạo tia chớp, bành trướng đến cực hạn huyết sắc tâm ma lần nữa bị hắn chấn áp, phát ra bất mãn thét lên. Chưa có trở về thiên nguyên giới, quả nhiên là đúng là. Sát ý của ta thật sự quá mạnh mẽ, động một chút lại đại khai sát giới, may mắn giết được đều là yêu tộc, nếu không nhất định sẽ dao động đạo tâm. Xem ra, muốn tại huyết yêu giới lại ma luyện đạo tâm, ít nhất nắm giữ khống chế sát ý phương pháp, mới có thể trở về quy thiên nguyên giới. Lý Diệu hít sâu một hơi, vẫn đắm chìm tại giết chóc khoái cảm chính giữa không thể tự kiềm chế, dùng gần 10 giây, mới làm cho điên cuồng nhảy lên trái tim khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tại trong óc ở chỗ sâu trong lẩm bẩm lầu bầu, nàng là Kim Ô Quốc công chúa, yêu hoàng Kim Đổ Dị con gái, hiện tại một danh kha cờ yêu hoàng U Tuyển lão tổ lại muốn giết nàng, lưu lại lời của nàng, có lẽ có thể khơi mào Kim Ô Quốc cùng U Tuyển quốc mâu thuẫn, so trực tiếp giết chết nàng càng thêm hữu dụng. Kim Tâm Nguyệt hồn nhiên không biết, mình đã tại quỷ môn quan bên trên đi qua một lần, nàng chỉ cảm thấy trên vai trái suối nước nóng dần dần hóa thành một cỗ nham tương, miệng đắng lưỡi khô. Ý thức mơ hồ, lung lay sắp đổ. Lý Diệu đã nhận ra nàng khác thường, ánh mắt xuống, cũng là sương sờ. Cái kia kiện bị hỗn độn chi nhận trưởng lão Ninh Trung tắc xưng là có thể cải biến huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tương lai bí bảo, như là một chỉ khô quắt bạch tuộc, lay tại Kim Tâm Nguyệt trên vai trái. Nó chính giữa có một đạo hẹp dài nứt ra, bốn phía lan tràn ra vài căn mạch máu, vào Kim Tâm Nguyệt trong cơ thể. Mạch máu một chướng co rụt lại. Từng sợi ánh huỳnh quang màu xanh lá chất lỏng, dũng mãnh vào Kim Tâm Nguyệt trong cơ thể. Xem ra, cái này bí bảo tại vừa rồi trong lúc kích chiến kịch liệt lay động, nhưng lại trong lúc vô tình bị gây ra rồi y, cùng Kim Tâm Nguyệt dung làm một thể. Kim Tâm Nguyệt biểu lộ vô cùng quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, hốt hoảng, đồng tử màu vàng bị một cỗ màu xanh nhạt chất lỏng xâm lấn, giống như là lưỡng bôi yêu dị lục hỏa, tại nàng đáy mắt cuồng loạn nhảy lên. Kim Tâm Nguyệt rốt cục chống đỡ không nổi, một tiếng, sủi lơ trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Lý Diệu nhíu mày, trầm ngâm một lát, cách không cảm giác thoáng một phát đối phương nhiệt độ cơ thể, phát hiện Kim Tâm Nguyệt bên ngoài thân nhiệt độ ít nhất tại 80 độ đã ngoài, còn đang bay nhanh bay lên. Lý Diệu lấy ra một thanh cốt nhận, lay thoáng một phát bám vào tại Kim Tâm Nguyệt đầu vai bí bảo. Nào có thế đoan nở đửa cờ cái này bí bảo lại như là một cái khô quắt vỏ bọc giống như rớt xuống. Trên mặt đất ngã thành 4-5 múi. Vỏ bọc ở bên trong không không đãng đãng, sở hữu màu xanh lá chất lỏng đều bị Kim Tâm Nguyệt hút vào trong cơ thể. Kim Tâm Nguyệt đầu vai, tổng cộng có một đại 6 tiểu thất cái miệng vết thương, ẩn ẩn hiện ra lục quang, phi tốc khép lại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn chi nhận, Kim Ô Quốc cùng U Tuyển Lao Tổ đều tại tranh đoạt bí bảo, xem ra tiểu là loại này dùng quỷ dị phương thức tổn trữ màu xanh lá chất lỏng rồi y. Hiện tại sở hữu chất lỏng đều bị Kim Tâm Nguyệt hấp thu, lại không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Lý Diệu cũng không phải thương hương tiếc ngọc thế hệ, bất quá hắn đối với Ninh Trung Tắc nói cải biến huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tương lai thật sự vạn phần hiếu kỳ. Nghĩ sâu tính kỹ sau một lát, hay vẫn là một tay nhấc. Nổi lên kim tâm nguyệt, hướng rừng nhiệt đới chỗ càng sâu rảo bước tiến lên. Bách hoang sơn không ngơ tờ hơn vạn dặm, rậm rạp bạc phơ, khắp nơi đều là thác nước, thâm cốc cùng sườn đồi. Sáng sớm thời gian, Lý Diệu tại một chỗ thác nước đằng sau đã tìm được một chỗ tự nhiên sơn động, dùng sát ý xua đuổi sơn động chính giữa rắn, côn trùng, chuột, kiến về sau, liền đem kim tâm nguyệt ném đi vào. Kim tâm nguyệt lâm vào siêu cấp sốt cao, làn da quần quần nóng lên, hừng hực khí thế, nhưng tứ chi bách hải tầm đó, nhưng lại có một đạo đạo lục sắc chất lòng bất trụ khuyết tán, phảng phất lưỡng cố quỷ dị lực lượng, đang tại trong cơ thể nàng chống lại, quỷ dị trạng thái trọn vẹn rằng có nhiều cái giờ. Kim tâm nguyệt giống như thừa nhận lấy sống không bằng chết cực hình, khi thì phát ra thống khổ chu lên, khi thì lại chuyển tới thê thảm, thậm chí hào vô ý thức địa trên mặt đất lăn qua lan. Lại, cuối cùng quận mình thành trong tử cung thai nhi bộ dáng. Theo quanh thân trong lỗ chân lông, dần dần ba y tỷ hệ tờ ra một chút nhàn nhạt lục dịch, lưu chuyển toàn thân, hình thành một tầng hơi mỏng lục màng, đem nàng triệt để bao khỏa ở bên trong. Lý Diệu trong càn khôn giới. Ngược lại là mang theo không ít thuốc chữa thương tề, bất quá kim tâm nguyệt bệnh trạng kỳ lạ, hơn nữa yêu tộc cùng nhân tộc thân thể cấu tạo bất đồng, thậm chí liền tế bào đều khác nhau rất lớn, Lý Diệu cũng không dám lung tung dùng dược, chỉ có thể cẩn thận quan sát, âm thầm suy nghĩ. Suy nghĩ sâu xa cả buổi, hắn quyết định phát động chính mình mới nắm giữ, huyết văn tộc năng lực, lấy một giọt kim tâm nguyệt máu tươi đến phân tích.